Harry Potter LVSS Chizai, chương 10, tòa thành Green thử luyện cản trở gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Snape nhìn tòa thành ma pháp màu xanh xám bị vô số bụi gai quấn quanh trước mắt. Tuy rằng rách nát không chịu nổi, nhưng có lẽ đây lại là chỗ dung thân của hắn về sau. Thân là một song diện gián điệp sâu sắc tỉnh táo, vừa rồi hết thảy cũng đủ chứng minh. Thân phận của hắn nhất định sẽ bị phơi bày, khi hai nam nhân dị thời không kia còn ở bên người. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tỉnh táo lại, tuy rằng không biết, mình tại thời không kia là như thế nào tiến đến cùng Hắc Ma Vương. Nhưng mà một đôi linh hồn bạn lữ như vậy, cho dù là hắn, cũng sẽ rất hâm mộ. Hắn thậm chí còn cảm thấy hơi mất mát, linh hồn bên người đã luôn mang ấm áp đến cho hắn kia. Cứ nhiên sẽ là mảnh nhỏ linh hồn của Voldemort, kỳ thật này cũng là chuyện tốt không phải sao? Snape trong lòng nghĩ, ít nhất hiện tại đã biết, Hắc Ma Vương sở dĩ điên cuồng không lý trí đều là bởi vì xé rách linh hồn. Mà hiện tại, một hồi đại chiến ít nhất đã muốn trừ khử, Harry Potter hẳn là cũng an toàn. Về phần chính hắn, Severus chậm rãi hướng tòa thành đi đến. Trong con ngươi đen hiện lên một tia tự giễu, tuy rằng hắn tại thời không kia đã vì mình để lại đường lui. Nhưng mà kỳ thật, căn bản không cần phiền toái như thế. Sinh mệnh của hắn, sớm đã dừng lại tại lễ Halloween năm 1981. Theo vết máu từ đầu ngón tay hắn tích lạc ở khóa cửa. Và thành ma pháp từ xưa vì hắn thong thả mở ra. Snape rảo bước tới đại môn. Một gia tinh quấn khăn thêu gia huy gia tộc Green phốc một tiếng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nga, là tiểu chủ nhân đến đây. Cát cư nhiên đợi được hậu duệ của gia tộc Green. Câm miệng, Snape bị tiếng thét chói tai của gia tinh làm khó chịu. Đúng vậy tiểu chủ nhân, ngài muốn kế thừa tòa thành sao? Nga, Cát là gia tinh xấu. Chủ nhân từng có yêu cầu chủ nhân như thế nào kế thừa tòa thành? Cát tuy rằng lập tức im miệng, nhưng vẫn hưng phấn nói lảm nhảm, sau đó mang theo Snape đi tới phòng thí nghiệm, cung kính đưa điều kiện thừa kế cùng ma dược dược liệu. Phối phương dâng lên, Snape khiếp sợ nhìn thuần huyết dược tề phối phương trong tay. Tuy rằng cùng sinh tử ma dược giống nhau, đều sớm công bố ở Hiệp hội Ma Dược, nhưng mà thứ này không phải người nào đều có thể tiếp xúc đến. Nhất là một người không những hỗn huyết mà còn là tử thân thực tử như hắn. Nghĩ đến mình ở dị thời không nhắc đến chuyện tình của giới Mago. Snape lập tức ý thức được tầm quan trọng cùng ý nghĩa chiến lược của thuần huyết dược tề. Tuy rằng sớm không cần sinh mệnh, nhưng mà được chủ tính cẩn thận như thế, trong lòng vẫn là dâng lên một cỗ cảm động. Hắn nhìn tòa thành Green phong bế đã 20 năm, nghĩ đến linh hồn đối ma dược chấp nhất. Một cỗ kích thích chiến ý từ từ sinh ra trong lòng hắn. Sau khi ngao chế ma dược xong, đã muốn sắp bình minh, Snape bất chấp một đêm mệt nhọc, trực tiếp mệnh lệnh cắt đưa hắn đến địa hạ mật thất. Nhìn thật lớn ma pháp trận nơi đây, Snape không chút do dự uống vào ma dược, nằm xuống, trang viên Malfoy, Lucius cùng phu nhân đang cung kính đứng trước Hắc Ma Vương đã muốn khôi phục lý trí. Severus, cùng ngươi liên hệ sao? Voldemort gắt gao nhìn chằm chằm bạch kim đại quý tộc, y tối hôm qua trở lại trang viên Riddle, liền khẩn cấp tuyên bố một loạt mệnh lệnh, vừa mới sống lại y thật sự có rất nhiều chuyện cần xử lý. Vẫn bận rộn đến rạng sáng mới đi vào giấc ngủ, sáng sớm tỉnh lại, y nghĩ đến ma dược đại sư rời đi tại mộ địa. Bỗng nhiên bắt đầu lo lắng. Y thực lo lắng nam nhân cứ như vậy rời đi, Snape vẫn đều là cẩn thận lại đa nghi, thân là một song diện gián điệp vô cùng thành công, một khi hắn thật sự muốn tránh né, sợ là không có người có thể tìm được hắn. Voldemort thử dùng dấu hiệu hắc ám triệu hồi, cũng không có được đáp lại, điều này làm cho y càng thêm bất an, tựa như Voldemort suy nghĩ, y đồng dạng đã yêu Severus. Nếu không sẽ không phải lúc dù cho đã mất đi lý trí. Đối mặt với Lily Potter, y lại vẫn nhớ rõ lời hứa hẹn với Severus, muốn thủ hạ lưu tình tha cho nàng, khôi phục lý trí, hơn nữa hai cái linh hồn từng gần gũi kề cận bên nhau gắn bó. Làm cho y càng thêm để ý phần ấm áp kia, nhưng mà nam nhân không được tự nhiên ấy. Vị Tất đã suy nghĩ như vậy, mặc kệ nói như thế nào, đều là y giết Lily Potter, nghĩ vậy, Voldemort hoàn toàn ngồi không yên, trực tiếp đi tới trang viên Malfoy. Severus cùng Lucius quan hệ gần hơn, Rin thời không kia, thậm chí còn tự mình dạy cha con Malfoy tu luyện. Hiện tại muốn tìm được ma dược đại sư, có lẽ chỉ có thể dựa vào Lucius. Lò sưởi âm tường tựa Hogwarts tựa hồ liên thông với trang viên Malfoy. Cho dù không thể, Draco cũng có thể giúp y xác định một chút. Lucius trong lòng cả kinh, nhớ tới chuyện đã xảy ra tại mộ địa cùng với đôi linh hồn bạn lữ kia, chủ nhân sợ là sẽ không để Severus rời đi, nghĩ thế hắn vội vàng cúi đầu. Lord, sau khi Severus rời đi, chúng ta chưa từng liên hệ quá, ngươi có thể tiến đến hầm tại Hogwarts. Voldemort híp hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lucius, trong lòng tính toán, Lucius cùng Severus trong lúc đó tựa hồ rất thân mật, Lucius càng thêm hết hồn, nhịn không được quỳ rạp trên đất, không, không thể, Voldemort ân một tiếng, cúi đầu nhìn vào mắt Malfoy, Lucius, khi nào thì ngươi đã nhát gan như thế, Lucius nhớ tới Hắc Ma Vương đã muốn khôi phục lý trí. Cảm thấy buông lỏng, vội vàng đứng dậy, Lord, hơn một tháng trước, Dumbledore đã muốn đóng cửa tất cả các liên kết, chỉ còn lại có văn phòng hiệu trưởng. Voldemort không chút để ý gật gật đầu, xoay người đi vài bước ngồi dựa lưng trên chiếc ghế sofa. Lucius, ngươi có thể lập tức liên hệ đến Draco, Malfoy, đúng không? Vâng, Lord, Lucius thấy Hắc Ma Vương rõ ràng không chịu bỏ qua. Vội vàng khom người vâng dạ, đi đến một bên cầm song diện kính công đạo vài câu. Sau đó đứng bên người Narcissus, nhìn thấy Voldemort nhắm mắt dưỡng thần, cùng Narcissus bất đắc dĩ liếc nhau. Chưa đầy 10 phút, song diện kính của Lucius sáng lên, bên trong truyền đến thanh âm của Draco. Phụ thân, viện trưởng không ở văn phòng, hắn vẫn không có trở về. Voldemort mạnh đứng dậy, đôi mắt màu đỏ tươi không ngừng chớp lóe quang mang, y bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Severus là thông qua khóa cảng rời đi, nhưng mà khi đó, vật phẩm trang sức trên quần áo của hắn là do Prin ở thời không khác chuẩn bị. Hai người kia, cho dù biết y sẽ không giết Severus, nhưng mà vị Tất đã không có chuẩn bị sau cùng. Hơn nữa tại trong mắt Voldemort kia, chính mình còn không có trọng yếu bằng Severus đâu. Lucius, ngươi đi Spinner End, không, không cần. Voldemort mị hí mắt, Spinner End nơi Muggle kia, căn bản không đủ để ngăn cản sự xâm nhập. Huống chi y biết, sự băn khoăn đối Muggle của hai người đó. Họ sẽ không hy vọng y ở thế giới Muggle nháo ra động tĩnh gì. Ngươi có biết địa chỉ của tòa thành Prin không? Lucius chấn kinh vì uy thế kinh người mà Hắc Ma Vương đột nhiên phát ra. Nghe vậy vội vàng gật đầu, đồng thời nhớ tới Severus thời không kia, từng nhờ hắn chuẩn bị văn kiện chuẩn bị kế thừa tòa thành Prin. Trong lòng không khỏi giật mình, hai người rất nhanh đi tới trước tòa thành Prin. Voldemort nhìn tòa thành rách nát trước mắt, khẽ hừ một tiếng, tiến tới phía trước, vô số bụi gai đằng điều hướng y quật tới. Voldemort rút ra đũa phép gỗ tử sam, hỏa diễm đẹp mắt phun trào, cũng rất mau bị bụi gai đằng điều tự hành dập tắt. Lucius nhìn Voldemort đang cùng bụi gai màu tím chiến đấu cùng một chỗ. Ma trượng đầu rắn gắt gao nắm chặt trong tay. Chỉ chốc lát, toàn bộ tòa thành Prin giống như bị chìm trong hỏa diễm. Một cỗ sóng nhiệt đánh úp lại, Lucius nhịn không được thối lui về phía sau. Nhìn thân ảnh Voldemort đưa lưng về phía hắn huy động đũa phép, mà áp bốn phía, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sùng bái càng thêm cuồng nhiệt. Voldemort cũng không biết ý tưởng của Lucius, linh hồn y từng được Voldemort tại thời không kia cố ý rèn luyện quá. Ma lực so với trước đây càng thêm cường thịnh, nhưng mà đối mặt với nhiều bụi gai như vậy, tấn công lâu đến thế mà vẫn không thể đánh hạ. Nếu không phải sợ ma quỷ lệ hỏa làm bị thương bản thân cùng tòa thành, hơn nữa chính mình cũng vô lực chống đỡ. Y đã sớm liều lĩnh sử dụng. Voldemort không khỏi thấp thỏm nôn nóng. Y không biết này đó bụi gai là tự động hộ vệ tòa thành. Vẫn là Severus hạ lệnh công kích mình. Nếu thật sự là Severus hạ lệnh công kích, vậy mục đích gặp mặt lần này thật khó mà xong. Ngay tại lúc y tính liều lĩnh tăng thêm ma lực phát ra. Bụi gai bỗng thu về xúc tu, làm Voldemort không khỏi sửng sốt. Lord Lucius thấp giọng nhắc nhở, đại môn tòa thành đã muốn mở ra, nhưng mà cũng không thấy ai xuất hiện. Voldemort hừ một tiếng, thực hiển nhiên, là chủ nhân tòa thành mệnh lệnh đình chỉ công kích. Nghĩ vậy, sắc mặt y càng thêm âm trầm, cùng Lucius sóng vai tiến vào tòa thành, lại phát hiện đại sảnh chỉ có một gia tinh thật già đang đứng. Chủ nhân của nhà ngươi đâu? Voldemort nâng đũa phép lên chỉ vào nó. Tính nhẫn nại của y từ lúc cùng bụi gai đằng điều quấn cùng một chỗ chiến đấu đã tiêu hao hầu như không còn. Ngươi chính là Voldemort, một thanh âm lực hiển thương lão vang lên. Voldemort cùng Lucius ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện bức tường đối diện cư nhiên có một bức họa thật lớn. Mặt trên có một nam phù thủy trung niên tóc đen mắt đen. Voldemort như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên gặp được không phải Snape. Trong lòng y cảm thấy trầm xuống. Không sai, ngươi là gia chủ đã khuất của gia tộc Green. Severus đâu? Regino dùng ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân tóc đen hồng mâu. Lại nhìn bạch kim quý tộc đi theo phía sau y, thở dài. Hắn cùng Severus tại thời không khác đã sớm gặp mặt, cho nên trước khi Snape đến đã tính tốt tất cả. Nhưng lại không nghĩ tới vẫn đánh giá sai một việc. Cát, dẫn hắn đi địa hạ mật thất. Cách chương.